tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự. Giờ đây cách trở xa xôi mịt mờ, lòng còn tràn bao nhung nhớ hình dáng của người em thơ, trong tôi gói trọn ước mơ. Tôi sẽ về thăm quê hương Hồng Ngự, nhìn lúa tháp mười vươn lên đầy đồng, nhìn dòng Tiền Giang êm ái, nhìn cánh chim trời tung bay mà nghe luyến lưu dâng đầy. Hồng Ngự ơi, tôi sẽ không bao giờ quên, tôi vẫn hay gọi tên em trong những đêm dài lưu luyến. Em yêu ơi, em nào biết trong yêu thương tôi thầm ước sẽ có ngày, có ngày sống mãi bên em. Tôi có người yêu mang tên Hồng, dù bao cách trở nhưng không nhạt nhòa. Tình này dành cho em đó và khắc ghi vào tim tôi. Hồng Ngự ơi, nhớ em muôn đời. Tôi sẽ về thăm quê hương Hồng Ngự, nhìn lúa tháp mười vươn lên đầy đồng, nhìn dòng Tiền Giang êm ái, nhìn cánh chim trời tung bay mà nghe luyến lưu dâng đầy. Hồng Ngự tên em trong những đêm dài lưu luyến. Em yêu ơi, em nào biết trong yêu thương tôi thầm ước sẽ có ngày, có ngày sống mãi bên em. Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự, dù bao cách trở nhưng không nhạt nhòa. Tình này dành cho em đó và khắc ghi vào tim tôi.